Thank you.

Dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu

chiếm lấy coi lòng em xa vui, chỉ biết khóc ngước lên hỏi trời cao. Ngày cho yêu thương cùng với ai trên lễ đường là khoảnh khắc khiến em vỡ vùng. Ngày mai khi ngôi ngoài đều còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp mai. Sai. Có lâu đời nhưng chậm rãi đã tìm được chân ai. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình ảnh. Nói anh nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao? Hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bắt đầu. Cơn gió anh bồi mà quay đi chẳng đoái hoài. Bỏ ra em mơ trong giấc mơ. Sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng.

Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn